Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1498, mới Linh Thị. Tử Oánh Nữ Vương, mọi người vui đùa, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào phía trước Lý Minh. Lệ Nhân Điệp Nữ Vương cung kính quỳ trên đồng cỏ, hai tay nâng hai khối tinh thạch, chủ động phát ra linh thị khế ước. Lý Minh nhìn trước mắt hệ thống tin tức, trong lòng hơi chút suy tư, liền xác định tiếp nhận Lệ Nhân Điệp Nữ Vương linh thị khế ước. Đinh đương, thanh thúy tiếng nhắc nhở vang lên lần nữa, hệ thống tin tức tự động tiêu tán. Lệ Nhân Điệp Nữ Vương bóng người xinh đẹp bỗng nhiên hóa thành một đạo lộng lẫy màu tím, bay thẳng tiến Lý Minh trong thân thể, tính cả cái kia hai khối tinh thạch, cũng trong nháy mắt hóa thành một đỏ một xanh hai đạo ánh sáng choáng, trực tiếp theo Lệ Nhân Điệp Nữ Vương cùng một chỗ bay vào hắn thân thể bên trong. Lần này Lý Minh hiểu rõ, chỉ có hai khối tinh thạch trợ giúp mới có thể để cho Lệ Nhân Điệp thuận lợi cùng chủ nhân ký kết khế ước. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi rõ ràng, ngài thành công khế ước linh thị Lệ Nhân Điệp Nữ Vương thành công. Mới linh thị không gian mở ra, ngài có một lần vì linh thị thay tên cơ hội. Linh thị biểu tượng lóng lánh lộng lẫy vòng sáng, mang ý nghĩa bên trong lại có mới đồ vật xuất hiện. Lý Minh tranh thủ thời gian gọi ra linh thị giới công năng. Một cái giao diện xuất hiện tại hắn trước mắt. Toàn bộ linh thị giao diện vốn là chỉ có một cái cực hàn ma quân băng tuyết kết giới, bây giờ lại thêm ra một cái kỳ quái thảo nguyên kết giới. Nhìn kỹ, cái này thảo nguyên kết giới vậy mà cùng hắn phụ cận sơn cốc thảo nguyên giống như đúc. Tại kết giới nơi xa còn có thể nhìn đến một tòa cao lớn vách núi hình dáng. Không phải liền là trước mắt hắn tòa kia Lệ Nhân Điệp sao huyệt chỗ vách núi. Lý Minh nhất thời minh bạch tình huống, nhìn lấy mới xuất hiện linh thị kết giới phía dưới, Lệ Nhân Điệp Nữ Vương năm có chữ đại lóng lánh hào quang màu tím. Hắn tranh thủ thời gian xem xét mới linh thị hệ thống thuộc tính. Theo thuộc tính giao diện nhảy ra trong nháy mắt, Lý Minh thoáng cái nhìn sửng sốt, Lệ Nhân Điệp, nữ vương thượng cổ linh thú đặc thù vương giả linh thị trước mắt điểm linh lực 3000/3000 đẳng cấp, 0 điểm kinh nghiệm, 0/1000 điểm sinh mệnh, 800 ma lực giá trị, 580 phòng ngự vật lý, 10 phòng ngự ma pháp, 10 ma pháp công kích, 5-10 phạm vi công kích, 10 công kích tốc độ, 2.2 tốc độ di chuyển, 1.3 tốc độ phi hành, 4.9 phi hành độ cao, 15 thiên phú, cao cấp thu thập dược tài, dây leo, gia thuộc tài liệu lúc, có thể nắm giữ cao cấp thuật thu nhặt tăng thêm, cao cấp chế tạo, tiến hành may vá, luyện đan, chế độc chế tạo lúc, có thể nắm giữ cao cấp chế tạo thuật tăng thêm, độc hệ tinh thông. Nắm giữ trưởng lão cấp chế tạo độc dược năng lực, cũng nắm giữ chế tác xương MU bàn chân phấn hoa trưởng lão cấp thiên phú chế tạo năng lực. Kỹ năng, phấn hoa phấn khởi, hướng 5 mét phạm vi bên trong rơi vãi xương MU bàn chân phấn hoa. Làm cái kia phạm vi bên trong tất cả địch nhân bị xương MU bàn chân độc hoa cường lực thương tổn 500 điểm. Cũng tạo thành đối phương tiếp tục trúng độc hiệu quả 10 giây. Như đối phương như cũ tại phấn hoa phạm vi công kích bên trong, thì mỗi giây tạo thành trước mắt điểm sinh mệnh 2% độc tố thương tổn. Như đối phương thoát đi phấn hoa khu vực, thì tiếp tục bị 10 giây mỗi giây mất máu 300 điểm xương MU bàn chân độc tố thương tổn. Kỹ năng làm lạnh 30 giây, tiêu hao ma lực 150 điểm. Độc hoa nở rộ, tại địa điểm chỉ định vung xuống hoa loại, liền có thể sinh trưởng làm một đóa to lớn lộng lẫy độc hoa tồn tại 15 giây. Độc hoa có thể hướng 4 phía 10 mét phạm vi bị không ngừng phun ra xương độc, làm địch nhân chỗ có sinh mệnh khôi phục hiệu quả giảm phân nửa. cũng mỗi giây tạo thành 200 điểm độc tính thương tổn. Kỹ năng làm lạnh 45 giây, tiêu hao ma lực trị 150 điểm. Chú thích, lệ nhân điệp nữ vương vì đặc thù vương giả linh thị. Tiên thiên nắm giữ cường hãn thuộc tính, càng cao thiên hơn phú, đồng thời nắm giữ ngoài định mức ban đầu kỹ năng. Theo nữ vương đẳng cấp tăng lên, mới thiên phú và kỹ năng đem lần lượt mở ra. Nhiều như vậy linh thị. Lý Minh nhìn lấy mới linh thị thuộc tính, hiện tại thật sự là khiếp sợ không thôi. Phải biết, đây vẫn chỉ là cấp không nữ vương thuộc tính, liền đã như thế ra sức. Đợi nàng đẳng cấp lên, chẳng phải là càng thêm hung mãnh. Bất quá nói đi thì nói lại, lệ nhân điệp trở thành các người chơi linh thị về sau. Đẳng cấp thế mà về không? Cái này mang ý nghĩa, bọn họ lại muốn dẫn lấy mới linh thị tiếp tục tăng lên đẳng cấp. Thế nhưng là cái kia trước mắt điểm linh lực 3.000 phần 3.000. Lại là chuyện gì xảy ra? Lý Minh hiếu kỳ phát động linh thị triệu hoán mệnh lệnh. Trước mắt màu tím lóe lên, một cái mỹ lệ nữ tử bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Lệ nhân điệp nữ vương trở thành linh thị sau bị lần đầu triệu hoán đi ra, thân hình lại lập tức thu nhỏ mấy lần, cả người lớp 10 gạo 4-5-2 bên tiểu nữ hài. Người mặc tử sắc lụa mỏng váy dài, bay múa sau lưng một đôi tươi đẹp bươm bướm hai cánh. Ngay tại Lý Minh trước mặt trên dưới nhẹ nhàng bay múa. Ha ha ha, lệ nhân điệp nữ vương tham kiến chủ nhân. Xin chủ nhân vì ta xác định tên mới đi. Lệ nhân điệp nữ vương phát ra như chuông bạc tiếng cười. Duyên, trên không trung giọng dịu dàng nói ra. A, nhìn lấy Lý Minh trước mặt giữa không trung bay múa mềm mại tiểu nữ tử bóng người. Các người chơi cùng nhau nhìn ngốc. Không phải đâu, làm sao biến nhỏ như vậy? Avril Lavigne nghi hoặc hỏi, thân thể cao 3 thước nhiều mỹ nữ, thoáng cái biến nhỏ như vậy, cái này chênh lệch cũng quá lớn. Kinh Thành gật đầu nói, các người đều không nhìn nàng đỉnh đầu đẳng cấp à, hiện tại nàng chỉ có cấp không, khẳng định sẽ thu nhỏ, khi nàng đẳng cấp lên, hẳn là sẽ khôi phục trước đó bộ dáng. Kinh Lan nói ra, Minh ca, nàng để ngươi cho đổi cái tên, ngươi ngược lại là tranh thủ thời gian, chúng ta vẫn chờ khế ước linh thị đây. Phạm Hoa lo lắng thúc giục nói, các ngươi đừng có gấp, đều biết ta không thích đặt tên, cái này nên đặt tên gì đây? Lý Minh gãi đầu, nhìn lấy không trung vừa đi vừa về bay múa lệ nhân điệp nữ vương. Phát hiện nàng bay tới bay lui. Một tiếng tử sắc quần lụa mỏng mang ra vô số tử sắc tàn ảnh. Trong lòng liền lập tức có một cái ý nghĩ. Muốn không chúng ta giúp ngươi đặt tên đi. Phó Tử Yên vừa cười vừa nói. Ta lập tức đến muốn một cái. Avril Lavigne lập tức bắt đầu suy tư. Đừng, vẫn là ta tự mình tới. Lý Minh nhíu mày, nhìn về phía lệ nhân điệp nữ vương. Về sau thì kêu ngươi Tử Oánh. Ngươi cảm thấy thế nào? Tử Oánh, đa tạ chủ nhân ban tên cho. Lệ nhân điệp nữ vương hưng phấn phát ra như chuông bạc tiếng cười. Bạch, cũng ngay một khắc này, đỉnh đầu nàng màu tím lóe lên. Trước kia một hàng tên như vậy tán đi. Thay vào đó nữ vương, Tử Oánh mới tên. Nữ vương là nàng tại lệ nhân điệp bên trong thân phận. Cái này không cách nào cải biến. Mà nàng tên, từ nay về sau chính là mới tên. Tử Oánh, trên người ngươi điểm linh lực là có ý gì? Lý Minh hỏi, chủ nhân nói tới điểm linh lực, thực chính là chúng ta thần hồn đâu? Điểm sinh mệnh không có, chúng ta còn có thể dựa vào chủ nhân tiếp tục phục sinh. Nhưng là điểm linh lực không có, thì đại biểu cho chúng ta triệt để tử vong. Chủ nhân nhất định muốn cẩn thận chúng ta điểm linh lực biến hóa đây. Nếu như chúng ta điểm linh lực ít hơn so với 30%, nhất định phải để cho chúng ta trở lại về sao huyệt tu dưỡng. Hoặc là dùng ngài tinh thạch đến tiến hành bổ sung. Tử Oánh nữ vương nói ra. Thì ra là thế, Lý Minh bừng tỉnh đại ngộ. Chúng ta điểm linh lực hội theo triệu hoán thời gian không ngừng hao tổn. Làm chúng ta tao ngộ công kích thời điểm. Điểm linh lực cũng sẽ theo điểm sinh mệnh cùng một chỗ giảm xuống. Nhưng chỉ có điểm linh lực bảo trì trạng thái an toàn. Chúng ta liền không cần lo lắng tao ngộ nguy hiểm. Tử Oánh Nữ Vương giải thích nói. Ta biết, cái này điểm linh lực số lượng, phải chăng cũng sẽ cùng theo các ngươi đẳng cấp tăng lên không ngừng tăng trưởng đâu? Lý Minh hỏi, điểm linh lực thiết lập, nhìn qua phi thường mấu chốt, hắn nhất định phải làm cái rõ ràng. Chủ nhân nói không sai, chúng ta đẳng cấp cùng thực lực tăng lên, tự thân điểm linh lực hạn mức cao nhất cũng lại không ngừng gia tăng. Nhưng là thực lực chúng ta càng cao, triệu hoán đi ra sau tiêu hao điểm linh lực cũng sẽ càng nhiều. Chủ nhân nhất định muốn chú ý nha. Tử Oánh Nữ Vương vừa cười vừa nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.